Caliphas Pháp Thần, tác giả Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 361, đại thoát y thuật. Từ lãnh địa nhất phía bắc Thủ Vọng Bảo lại hướng bắc, liền là mênh mông ốc cổ cao nguyên. Đây là một tòa cực kỳ nguy hiểm cao nguyên, sinh hoạt rất nhiều ngang ngược loại người bộ lạc cùng các loại quái vật đáng sợ. Lại hướng bắc thì là cao nguyên phương bắc liên miên ngọn núi, từng tòa tuyết sơn lâm lập. Nơi này nhiệt độ lâu dài tại 0 độ trở xuống, nhất là đỉnh núi càng là bao trùm lấy quanh năm không thay đổi băng tuyết. Chỉ có tại giữa sườn núi một cái mới sẽ ở mùa hè lúc hòa tan, biến thành từng đầu dòng suối, hội tụ thành cao nguyên cùng phía dưới bình nguyên rộng lớn dòng sông. Tê, lạnh quá. Một tiểu đội xâm nhập nơi này, trong đó một tên thiếu nữ nhịn không được bọc lấy trường bào, hít vào một ngụm khí lạnh, cả người từ bàn chân mát đến trong lòng. Đây là một chi cực kỳ tiêu chuẩn thần quyến giả mạo hiểm tiểu đội. 5 tên trong thành viên, có pháp sư, chiến sĩ, druid, đạo tặc cùng thuật sĩ. Trong tiểu đội duy nhất cô bé, có mặt trái táo thuật sĩ thiếu nữ đem hai tay đặt ở miệng trước. A miệng nhiệt khí, khuôn mặt nhỏ nhắn cóng đến đỏ đỏ, nhỏ giọng nói. Chúng ta lần này thật giỏi giang rơi một đầu cự long sao? Quả quả, người cứ yên tâm đi. Chỉ là một đầu thụ thương bạch long mà thôi. Nhắm mắt lại cũng có thể làm rơi nó. Thân cao ngựa lớn chiến sĩ một mặt ngạo nghễ nói. Hắc hắc. Đây chính là đồ long a, đợi xử lý đầu này cự long, ta liền có thể đụng đủ tiền cho bạn gái của ta mua lễ vật hống nàng vui vẻ. Dáng dấp gầy gò nho, nhỏ đạo tặc khắp khuôn mặt là mong đợi, làm đội trưởng pháp sư đẩy dưới tơ vàng mắt kính, cực kỳ ổn trọng nói. Yên tâm, đầu này cự long cùng xương cự nhân chiến đấu thất bại đào tẩu. Khiêu chiến đẳng cấp đoán chừng sau đó hàng 2 đến 3 cấp. Cũng chính là chỉ có level 14 tả hữu. Lấy chúng ta bây giờ bình quân level 16 5 người tiểu đội, hoàn toàn có thể ăn con rồng này. Các loại làm xong vụ này, mọi người đều có thể tốt xong trở về chơi đùa một đoạn thời gian. Tại đội trưởng cam đoan dưới, đám người nhao nhao nhiệt tình tăng vọt. Tại ngày hôm qua bọn hắn tận mắt thấy, một đầu bạch long tại cùng một đầu xương cự nhân lúc chiến đấu nhận lấy trọng thương, trốn vào trên tuyết sơn. Xương cự nhân, đây chính là bạch long thiên địch, thích nhất đi săn tuổi trẻ bạch long, dùng cái này đến biểu thị công khai mình cường đại địa vị. Đương nhiên, bạch long dù sao cũng là ngũ sắc tà long sỉ nhục. Cho dù là trưởng thành bạch long khiêu chiến đẳng cấp vậy chỉ có level 10. Càng đáng sợ là, bạch long hậu đại bên trong, thường thường sẽ sinh ra một chút không có có trí tuệ long thú. Cũng chính là cùng loại địa hành long loại hình ngu muội dã thú. Xương cự nhân không đơn giản săn giết bạch long, thậm chí còn hội bắt bạch long xem như sủng vật. Cái này khiến hồng long các loại cự long một mực cự tuyệt thừa nhận đối phương địa vị. Cũng là dễ giết nhất cự long, nhưng bọn hắn cũng không dám xem thường đối phương. Cho dù tốt giết, đây cũng là danh phù kỳ thực cự long, có được vượt xa phổ thông quái vật lực phòng ngự cùng lực công kích. Phía trước tới thời điểm, bọn hắn đã cố ý tiến hành nhất chu đáo chặt chẽ chuẩn bị. Chính là vì hoàn mỹ xử lý con rồng này, cho dù là một đầu bạch long, tổ rồng bên trong chứa đựng bảo vật cũng đủ làm cho bọn hắn đại phát hoành tài. Điều kiện tiên quyết là, bọn hắn cần đang chiến đấu ngay từ đầu, liền trực tiếp phế bỏ đối phương năng lực phi hành. Không phải một đầu phi hành tại thiên không cự long, tuyệt đối hội đối bọn họ tạo thành hủy diệt tính đả kích. Đi suốt nửa ngày về sau, một nhóm 5 người rốt cục theo trên mặt đất lưu lại vết máu cùng khí tức, tìm được đối phương xào huyệt vị trí chỗ ở tại một tòa núi tuyết trong động băng. Bạch long có được băng ngược lên đi năng lực, có thể tại bóng loáng như cảnh trên mặt băng hành tàu. bởi vì mà đối phương xào huyệt chung quanh toàn diện đều là loại này mặt băng. Người bình thường đừng nói đi bộ, đứng ở phía trên đều hội thuận tuột xuống, nhưng mọi người đều đã sớm chuẩn bị. Đế giày bên trên đều có rất dài đinh sắt, cộng thêm hơn người thân thể tố chất, để bọn hắn trở thành nhất hợp cách trèo nham vận động viên. Tại leo đi lên về sau, có thể thấy là một cái đường kính vượt qua 100 mét. Cự đại bình đài, đóng băng trên mặt đất có thể nhìn thấy một chút to lớn vô cùng dấu chân. Đám người nhao nhao hít sâu. Cảm giác được một cỗ đáng sợ uy áp tòng long tổ bên trong truyền ra. Cái này rất giống là một đầu cự thú ở trước mặt mình. Mở ra bồn máu miệng rộng, một ngụm liền có thể đem bọn hắn cắn nát ăn hết. Tại uy thế như vậy dưới, đám người nhao nhao cả người nổi da gà lên, tóc gáy trên người căn căn dựng đứng, có một loại vô cùng khủng hoảng cảm giác. Long uy. Gặp Long Uy công kích, tiến hành ý chí kiểm định. Cùng lúc đó, đám người đáy mắt nhao nhao xuất hiện một đầu nhắc nhở. Long Uy, đây chính là cự long thủ đoạn công kích một trong. Chỉ cần là thuần huyết thống cự long, đều có được loại này đáng sợ tinh thần khí trận. Người bình thường hoặc đê giai chức nghiệp giả, một khi đối mặt cự long, liền hội giống một mực yếu ớt bất lực cừu non như thế. Chỉ có thể tê liệt trên mặt đất, ép căn không có cách nào phát động công kích. May mắn, mọi người tại đây đều là trải qua chiến đấu cao giai chức nghiệp giả. Rất dễ dàng miễn trừ cỗ uy áp này. Đối phó cự long, khó khăn nhất một điểm tự nhiên là như thế nào phế bỏ nó năng lực phi hành. Nhưng trong huyệt động, hoàn toàn không cần lo lắng điểm ấy. Bọn hắn rón rén đi vào tổ rồng bên trong. Cực kỳ kinh ngạc phát hiện nơi này cũng không có bất kỳ cái gì quyến tộc. Cũng liền mang ý nghĩa, đầu này cự long hoàn toàn không có có thủ hạ. Cái này có thể nói là tốt nhất tin tức, dù sao cự long thường xuyên hội nô dịch đại lượng thủ hạ. Những cẩu đầu nhân đó, người lùn xám rất nhiều quái vật, đều là đối phương nô dịch đối tượng. Đồ long thời điểm, thường thường sẽ đối mặt tính ra hàng trăm. Thậm chí hàng ngàn hàng vạn cự long tôi tớ công kích. Xuyệt, đi ở phía trước đạo tặc giống phía sau dựng lên một thủ thế. Gia hiệu đã thấy cự long, đợi đến còn lại bốn người cẩn thận từng ly từng tí sờ qua đi lúc. Đều thấy được trước mặt quái vật khổng lồ. Đầu này cự long chiều cao khoảng 20 mét. Trên thân bao trùm lấy một tầng băng màu trắng cùng màu xám nhạt giao thế lân phiến. Một đầu lão niên bạch long lân phiến, tại thơ ấu lúc sẽ có vẻ trắng lóa như tuyết, giống như tấm gương phản xạ quang mang, nhưng theo tuổi tác tăng trưởng, nó lân phiến bên trong hội dần dần xuất hiện một chút màu xám trắng hoặc bụi vảy màu xanh lam. Nhìn lộ ra 10 điểm ảm đạm, đám người rất dễ dàng nhìn thấy, ở tại trên người có từng đạo vết thương ghê rợn. Mảng lớn lân phiến đã chóc ra, lộ ra bên trong huyết nhục. Hô, bành trướng khí lưu âm thanh trong huyệt động quanh quẩn. Bạch long cự mũi to gọi ra khí lưu, để chung quanh băng xương càng ngày càng nhiều. Nhiệt độ vậy càng ngày càng thấp. Bát hoàn pháp thuật trói buộc đại pháp. Pháp sư không chút do dự thi triển cái này đạo pháp thuật. Từng đầu lóng lánh màu sắc rực rỡ quang huy năng lượng dây lụa trong nháy mắt thành hình. Đem bạch long toàn bộ trói buộc ở bên trong. Hưu, chiến sĩ trên tay đã trong lúc bất chi bất giác nhiều một thanh khổng lồ cung tiễn. Đem hết toàn lực kéo ra cung tiễn. Một đạo lóng lánh ma pháp quang mang mũi tên nhào về phía cự long vết thương vị trí. Hắn nhắm chuẩn là cự long cúi trên mặt đất cánh trái. Nơi đó sớm đã không có lân phiến thủ hộ, bị cung tiễn một lần xuyên qua, dài đến 2 mét, cung tiễn hung hăng địa đóng ở trên mặt đất, ngang, kịch liệt đau đớn trong nháy mắt đánh thức cự long, ý thức được mình lọt vào đánh lén về sau, nó phẫn nộ phát ra tiếng giống, hèn hạ nhân loại, các ngươi cũng dám công kích ta. Nó thân hình khổng lồ đột nhiên đứng lên, cuồng bạo lực lượng ngang ngược xé rách năng lượng dây lụa. Druid đồng dạng nổi giận gầm lên một tiếng, âm vang ở giữa biến thành một đầu cao tới 5 mét. Màu đen gấu to, âm vang nhào về phía đối phương. Nhưng là, hắn vừa mới tiến lên, lại nhìn thấy một đầu tráng kiện cái đuôi quất tới, đem hắn thân thể đột nhiên quất bay, đập ầm ầm đến trên tường băng. Sau một khắc, cự long hé miệng, phun ra một đạo thấu xương băng xương hàn lưu, đánh phía Druid. Tại loại công kích này dưới, Druid gần như trong nháy mắt bị băng phong tại vượt qua 1 mét. Dày tường băng bên trong, cao dài Druid, vậy mà gần như trong nháy mắt bị đối phương miếu sát. Phần này thực lực đã vượt xa khỏi bọn hắn đoán trước. Một máu, ngoạn tào, làm sao có thể vô hiệu, trên tên thế nhưng là bổ sung lấy truyền kỳ cấp bậc đáng sợ độc tố. Vậy mà không để cho nó ngã xuống, đầu này bạch long có chút tà môn. Đạo tặc hoảng sợ nói, lúc trước mũi tên bên trong thế nhưng là kèm theo truyền kỳ cấp chí mạng độc tố. Giá trị số ngàn kim tệ, chuyên môn dùng cho hành động lần này, nhưng bây giờ lại vô hiệu. Quả quả, nhanh lên biến thân a, không phải chúng ta đều muốn đoàn diệt ở chỗ này. Pháp sư vội vàng hét lớn một tiếng, nhưng thiếu nữ đột nhiên lắc đầu. Không cần, quá xấu, đánh chết vậy không biến thân. Trên tay nàng, đột ngột tạo thành một đầu dài 3 mét băng thương, bị nàng tùy ý nhìn về phía Bạch Long. Nhưng mà, Bạch Long cực kỳ tùy ý dùng cái đuôi lăng không đánh nát băng thương. Thân hình khổng lồ một chút xíu xé nát trói buộc. Hô, Bạch Long lần nữa thật dài hơi thở. Một đoàn thấu xương xương trắng xuất hiện, điên cuồng lấp đầy cả cái huyệt động. Nhân loại, các ngươi đây là tự tìm đường chết. Cự lực tiếng gầm gừ vang vọng cả cái huyệt động. Xương trắng đã để đám người lại vậy không cách nào thấy rõ ràng đối phương bóng dáng. Chỉ có thể kinh hoàng lựa chọn đường cũ trốn tránh. Phía sau truyền đến chiến sĩ tiếng kinh hô. A, không cần a, bành. Kịch liệt tiếng va chạm xuất hiện, nó trong nháy mắt cũng không có tiếng thở nữa. Hiển nhiên lần nữa bị cự long miếu sát. Hai máu, tại loại này mây mù bao phủ xuống, để pháp sư đều không có cách nào thi triển truyền tống loại pháp thuật. Chỉ có thể vì hai người khác kèm theo gia tốc thuật vội vàng thoát thân. Đạo tặc cái thứ nhất chạy ra hang động. Lại nhìn đến phía dưới từng đầu hình thể kinh người cự nhân đang tại trèo lên trên. Những người khổng lồ này thân cao vượt qua 5 mét. Có mái tóc màu vàng đất. Mặc đơn sơ thô giáp áo da. Trong tay cầm to lớn màu đen gậy sắt. Một đám xương cự nhân. Càng đáng sợ là, bọn chúng ở giữa có từng đầu đông lang. Thậm chí còn có một đầu giống rắn như thế có mảnh thân thể lớn. Nhưng mọc ra một viên cự long đầu màu tuyết trắng quái vật. Chính là khiêu chiến đẳng cấp cao tới level 17 băng tuyết xà long. Chi này xương cự nhân bộ lạc đã tìm tới cửa đến, mong muốn xử lý đầu này cự long. Ốc ngày, làm sao có thể xui xẻo như vậy? Đạo tặc khóc không ra nước mắt, không chút do dự tiến nhập tiềm hành trạng thái, lặng lẽ địa tiến nhập trong huyệt động. Vừa tiến vào hang động, hắn liền thấy pháp sư đoàn trưởng sớm đã ở ra rắm, bị cự lượng thổ tức đóng băng bắt đầu, trở thành hình người băng điêu. Ba máu, mà tên kia khuôn mặt trái táo thiếu nữ, chính co lại trong góc, trơ mắt nhìn xem cự long tại một chút xíu tới gần. Anh hùng cứu mỹ nhân, hắn nhìn một chút mình cánh tay chân, cảm giác có chút đau răng. A. Không cần ăn ta, không cần ăn ta, thiếu nữ nhịn không được hét dầm lên. Sau đó, hắn nhìn thấy cự long hé miệng, đưa ra cự đầu lưỡi lớn, liếm dưới thiếu nữ, thử trượt. Tại loại này liếm láp dưới, thiếu nữ trường bào trong nháy mắt bị xé nát, lộ ra trắng bóc mê người da thịt. Ngoạn tào, trong truyền thuyết đại thoát y thuật, con rồng này, có chút ý tứ. Ngươi không đi lên anh hùng cứu mỹ nhân, ngươi còn chưa có chết. Đạo tặc chợt nghe một thanh âm, vừa quay đầu lại thấy là một cái ôm mèo đen nam tử đứng ở bên cạnh hắn. Lập tức bị giật nảy mình, ngoạt tào, ngươi là ai? Không đúng, ngươi sao có thể nhìn thấy ta? Ngoạc kép, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.